Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Một tờ tàn thư. Thứ 13 càng, đạo nhất cảnh, hóa long cảnh, pháp tướng cảnh, bước vào đạo nhất cảnh lĩnh vực đại tu sĩ, có thể giơ tay nhấc chân huy động thiên địa đại đạo, giam cầm càn khôn pháp tắc. Đây cũng là vì sao đạo nhất cảnh đại tu sĩ được xưng là đại tu sĩ nguyên nhân chủ yếu, mà tại đạo nhất cảnh phía trên hóa long cảnh, hắn hàm nghĩa không có gì hơn là càng tiến một bước cực hạn thăng hoa. Cổ có cá chép vượt long môn, một bước lên trời, đứng sừng sững ở hóa long cảnh lĩnh vực đại tu sĩ. Không chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể giam cầm điều động giữa thiên địa đại đạo quy tắc chi lực, thì liền nhục thân thể xác, pháp lực bản nguyên, cũng đều là trải qua thiên địa đại đạo tẩy lễ. Mà tại hóa long cảnh về sau pháp tướng cảnh, tên như ý nghĩa, pháp tướng cảnh cường giả, có thể mở ra pháp tướng thiên địa đến, như vậy cũng tốt so là kim đan cảnh tu sĩ, ngưng tụ ra đại đạo kim đan, là người tu đạo, đạo quả, thể hiện, một khi triển khai pháp tướng thiên địa, cái kia liền có thể ngang áp hết thảy, không gì kiêng kỵ. Giờ phút này, tại điện này bên trong mấy bóng người, ngoại trừ cái kia pháp tướng cảnh tu vi thần viêm tông đại trưởng lão, mấy người còn lại cũng đều là sừng sững tại hóa long cảnh giai đoạn đại tu sĩ. Chân ướt chân giáo chính diện giao phong, lấy Tiêu Trần giờ này ngày này chiến lực tu vi, cái kia là tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Lại nhìn cái kia thân hình cao tuổi, thể phách khô gầy thần viêm tông đại trưởng lão, một thân pháp lực mãnh liệt cuồn cuộn, vô biên mênh mông, một góc của băng sơn, cũng là kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ theo không kịp, khó có thể sánh ngang. Lão già này dưới chân còn đan xen từng cái trật tự thần liên, nghênh không loạn vũ, hừng ngực bá đạo. Theo cái này thần viêm tông đại trưởng lão phát ra thế công, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều tại kịch liệt kéo lên. Cái kia liên tục không ngừng vẩy xuống ra nóng rực thần viêm, dung nhập lấy thuần túy mà thần thánh đạo tắc khí thế, một tia một luồng cũng có thể thiêu tẫn một phương sơn hà. Kéo dài không dứt đả kích tại môn kia trên trận pháp, lại không thể tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhắc tới thần viêm tông đại trưởng lão, cùng mấy cái kia thần viêm tông cường giả, là nhàn rỗi không chuyện gì làm, mới đi tấn công cái môn này trận pháp, làm sao đều là nói không thông. Tiêu Trần trốn ở trong tối quan sát đến môn kia trận pháp. Phạm vi không coi là bao nhiêu to lớn trận pháp, bản chất càng huyền diệu, còn tản mát ra một loại sinh sôi không ngừng, hỗn độn rõ ràng âm dương nhị khí. Nói cách khác, cái môn này trận pháp, từ âm dương ảo nghĩa làm cơ sở, chư thiên đại đạo bên trong, âm dương hai đạo từ xưa đến nay đều là cổ xưa nhất, cường đại nhất một loại ảo nghĩa lực lượng, có thể dung nhập âm dương ảo nghĩa trận pháp, cái kia liền sẽ không là tầm thường trận pháp. Chỉ tiếc, cái này môn trận pháp không biết tại điện này bên trong duy trì bao nhiêu năm tháng, năng lượng nguyên tuyền sớm đã khô kiệt, còn có thể vận chuyển tới hôm nay, đúng là không dễ. Tại thần viêm tông đại trưởng lão cùng mấy cái kia hóa long cảnh cường giả thế công phía dưới, nửa ngày hai bên, cái kia trận pháp bình chướng mặt ngoài lại bắt đầu nứt toác vặn vẹo, chìm nổi chập chờn. Tiêu Trần cũng là vào lúc này mơ hồ thấy rõ cái kia trận pháp bên trong một kiện đồ vật. Đó là một tờ cổ thư, tràn ngập năm tháng hồng mông khí tức tàn trương cổ thư. Mỏng như thu thủy, sắc thái tối tăm, tản mát ra một loại cực hạn khó có thể miêu tả năm tháng nguyên thủy ba động. Giống như là từ xa năm tháng cuối cùng lưu truyền xuống. Tại một trang này cổ thư mặt ngoài, khắc dấu lấy một số phức tạp rườm rà, nhỏ bé cổ lão đại phù hiệu. mặc kệ đi qua bao nhiêu năm tháng, vẫn như cũ là như thế sáng ngời thâm ảo. Nhìn lên một cái, tự khiến người chưa phát giác đắm chìm bên trong. Ha ha ha, tốt, thêm ít sức mạnh, chúng ta lập tức liền có thể phá vỡ trận pháp này. Đạt được cái kia một tờ cổ thư, cái này cổ thư tàn phá, lại lắng đọng lấy vạn năm đời đời tuế nguyệt khí tức. Trên đó khắc dấu đại phù hiệu, lấy đại trưởng lão pháp tướng cảnh cấp bậc tu vi, thế mà cũng là không thể nào hiểu được một phần nửa không có. Đủ để chứng minh, một trang này trong cổ thư ghi lại, tất nhiên là kinh thiên động địa thần thông đạo pháp. Các loại đem một trang này cổ thư mang về trong tông, trưởng giáo đại nhân chắc chắn trùng điệp ban thưởng chúng ta. Theo cái kia trận pháp phía trên, vết rách lan tràn, khe rãnh ngang dọc, đã là có chút thở hồng hộc. Thể lực tiêu hao mấy cái hóa long cảnh cường giả, lẫn nhau đều là nổi lên dư lực phát ra sau cùng thế công. Thần viêm tông đại trưởng lão, đồng dạng là ánh mắt hỏa nhiệt, không ngừng dư lực lấy ra lực phá hoại cường đại thần thông sát chiêu. Răng rắc, phân mảnh trong tiếng, tỏa ra sau cùng một luồng quang huy trận pháp, triệt để sụp đổ, phân mảnh, thần viêm tông mấy cái hóa long cảnh cường giả, cũng đều là mồ hôi đầm đìa, tinh bì lực tẫn lấy ra đan dược ăn vào, chỉ cần cái kia thần viêm tông đại trưởng lão, cước bộ mau lẹ, ánh mắt kích động lướt về phía cái kia một tờ cổ thư. Nhưng muốn tại chỗ tất cả mọi người không có dự liệu được chính là một bóng người, so với thần viêm tông đại trưởng lão càng nhanh một bước rơi xuống cái kia một tờ cổ thư bên cạnh. Đồ tốt a, thân mặc hắc y, 17-18 tuổi thanh tú thiếu niên, ý cười hi hòa. Hàm răng trắng như tuyết thu hồi cái kia một tờ thần bí cổ thư, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm bảo bối, tựa hồ tại thiếu niên này trong mắt, căn bản cũng không có người khác, chỉ có cái kia một tờ thần bí cổ thư. Gặp một màn này, thần viêm tông đại trưởng lão, át không chế trụ nổi trận lôi đình, bệnh tâm thần, nghiệt chướng, nhóc con, ngươi dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lập tức đem cái kia thần bí cổ thư trả lại Vu lão phu. Nếu không, lão phu sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lão già kia cũng là khí muốn nổ tung đi. Vừa mở miệng cũng là nghiệt chướng nhóc con. Cái gì đồ chơi? Ta không nghe thấy. Ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Trần biểu hiện cà lơ phất phơ. Ngươi, thần viêm tông đại trưởng lão càng phát ra giận không nhịn nổi. Nhắm người mà phệ, đổi lại là người nào? Tần tần khổ khổ đánh xuống chiến quả, mắt thấy là phải tới tay, lại bị người khác hoành không chiếm lấy, cũng không có khả năng ngoảnh mặt làm ngơ. Khí định thần nhàn đi, Tiêu Trần còn biểu hiện ra loại này lợn chết không sợ bỏng nước sôi đức hạnh đến. Khuôn mặt lập tức cũng là giữ tợn thần viêm tông đại trưởng lão. Trong nháy mắt cũng là một mảnh phần thiên liệt diễm. Lão nhân gia tính khí không nhỏ a, lớn tuổi như vậy, liền nên tìm non xanh nước biếc chi địa thật tốt dưỡng lão. Không phải muốn chạy đến nơi đây đến cùng ta tiểu bối này chấp nhặt. Ta nhìn ngươi a, cũng là sống không được thời gian dài bao lâu. Nóng rực phần thiên liệt diễm bao phủ trước, Tiêu Trần chuyện trò vui vẻ, thân thể như ngọc, ngươi cái này nhóc con, chớ có càn rỡ. Lập tức ở giữa, lão phu liền để ngươi hóa thành một đống tro tàn. Thần viêm tông đại trưởng lão gào thét, vậy ta cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Trần thở dài, thần viêm tông đại trưởng lão, ngoặc kép, cái gì cung kính không bằng tuân mệnh? Chính mình đây là gặp phải người điên hay sao? Vẫn là tiểu tử này đạt được cái kia một tờ thần bí cổ thư về sau mới bị điên. Sau một khắc, trong điện mây đen dày đặc, gào khóc thảm thiết, đi thạch cát bay, ba tôn cao mười mấy mét lớn âm u bóng quỷ, tóc tai bù xù, móng vuốt thon dài, nuốt mây nhả khói vụt lên từ mặt đất, dựng đứng tại Tiêu Trần sau lưng, ở giữa cái kia một tôn âm u bóng quỷ, huyết bồn đại khẩu vừa mở, thế mà đem cái kia thần viêm tông đại trưởng lão phát ra cuồn cuộn nóng rực thần viêm. Toàn bộ hấp thu thôn phệ đến trong bụng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.